Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 296, Bái Sư. Đi, Yến Đạo Tử vỗ Bạch Hạc. Một tiếng kêu to truyền đến. Xông lên trời, Kiều Phi Hổ cùng Vương Tổ Bình tranh thủ thời gian dẫm kiếm bay nhanh đuổi theo. Vương Nguyên phất ống tay áo một cái. Đi, Vương gia cũng không dám cản trở người. Liễu gia cũng không có ngăn đón. Lão tạp toái, một ngày nào đó lão tử muốn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Liễu Mạc Dương muốn làm tức chết, thở phì phò bay mất. Các ngươi đều làm cái gì? Vương Thiên Nhất đem cái bàn đều đập. Sợ cái gì? Không phải liền là Yến Đạo Tử sao? Hắn còn không phải đại thừa kỳ. Mà lại, nghe nói, hắn vĩnh viễn đều không vượt qua nổi đại thừa kỳ cái này khảm. Vương gia lão tổ hừ nói. Ta không phải nói hắn, là Triệu Tinh Thần. Vương Thiên Nhất nói, Triệu Tinh Thần liền càng không có gì. Vừa bước vào hợp thần trung kỳ mà thôi. Có cái gì tốt lo lắng? Vương gia lão tổ nói. Có thể hắn mới 19 tuổi A Gia Gia. Hiện tại tiến vào Hạo Thiên Tông. Yến Đạo Tử khẳng định sẽ không tiếc dư lực bồi dưỡng hắn. Loại người tuổi trẻ này, tiềm lực phát triển vô tận. Lúc trước các ngươi căng thẳng gọi ta gấp trở về. Ta cũng không kịp hiểu rõ quá nhiều. Ai, đây là không sai lầm. Ta liền không nên nghe các ngươi. Vương Thiên Nhất nói, việc đã đến nước này, nhiều lời cũng không có tác dụng gì. Bất quá, cũng không cần quá gánh tâm. Dù sao, hắn còn không có phát triển. Ngươi là Hạo Thiên Tông thập trưởng lão. Chẳng lẽ ngươi liền không có cách nào chơi chết hắn? Vương gia lão tổ hừ nói. Yến Đạo Tử cái này ngươi tính tình quá thối. Tại Hạo Thiên Tông cũng không có mấy người thích hắn. Nếu không phải nhìn tại hắn là Hạo Thiên lão tổ sư huynh phân thượng, hắn sớm bị người đánh ngã. Vương Thiên Thành nói. Không sai. Hắn cũng liền nửa bước đại thừa cảnh mà thôi. Hạo Thiên Tông giống hắn loại cấp bậc này cũng còn có mấy cái. Mà lại, hắn đã tuyệt bước vào đại thừa kỳ con đường. Không có cái gì tiềm lực. Nếu là Hạo Thiên Tông lại bốc lên ra một cái đại thừa kỳ, hắn tính cái gì? Trưởng môn Khương Nông Nha hiện tại bỏ mặc hắn. Đơn giản còn không phải hy vọng hắn có thể bước vào đại thừa kỳ. Dù sao, cùng cái khác đại tông so sánh, Hạo Thiên Tông thạc quả cận tồn một cái Hạo Thiên lão tổ. Không có người thứ hai bước vào đại thừa kỳ. Hạo Thiên Tông nguy hiểm. Vương Phúc Thọ nói. Thiên Nhất, ta biết người này là ngươi đề cử. Ngươi có lời oán giận. Bất quá, Liễu gia lần này đưa tới bồ đề quả. Đây là ta cần thiết. Thiên Nhất, ta già, thọ mệnh không dài. Bồ đề quả có thể chữa trị thương thế của ta. Mượt mà ta chân nguyên. Đến lúc, có khả năng trợ ta lại phá cấp 1. Đến lúc, lại có thể gia tăng 30 năm thọ nguyên. Đến lúc, vận khí tốt nếu như có thể bước vào nửa bước đại thừa chi cảnh. Còn sợ cái gì Yến Đạo Tử? Vương gia lão tổ thở dài. Ai, không nói. Gia gia, người cũng là không thể làm gì. Chỉ là hậu bối ta bất tranh khí. Vương Thiên Nhất thở dài. Cựu oán đã kết xuống. Chúng ta liền không thể nương tay. Bằng không thì, một khi Triệu Tinh Thần phát triển, khẳng định sẽ thiết huyết trả thù. Hắn bây giờ còn chưa thực lực cũng dám giật dây Vương Nguyên tạo phản. Một khi có thực lực, còn đến mức nào? Cho nên, Thiên Nhất, người được kịp thời quyết định, muốn đem hắn diệt sát tại nảy sinh trạng thái mới là. Bằng không thì, hậu quả khó mà lường được. Vương gia lão tổ nói, thả tâm, ta sẽ không để hắn phát triển an toàn. Ta Vương Thiên Nhất lại làm sao không phải, nhưng ta vẫn là Hạo Thiên Tông thập trưởng lão. Vương Thiên Nhất mặt lạnh lùng như băng, lần đầu nhìn thấy Hạo Thiên Tông, Triệu Tinh Thần cũng là thật sâu rung động. Kia là một mảnh tiên sơn phúc địa, nghe nói chỉ là Hạo Thiên Tông tông môn trụ sở phương viên liền bao gồm hơn mấy trăm dặm nơi. Đồ nhi, ta Hạo Thiên Tông khai tông trên vạn năm, tông môn đệ tử liền có hơn 10 vạn, thêm lên làm việc vặt, một chút thuộc hạ tông phái, thế gia chờ, tổng số người không dưới mấy triệu. Nếu như còn muốn tính bên trên phụ thuộc thế lực, cái kia căn bản là không có cách nào tính toán. tông môn trụ sở tại Thiên Phong. Nơi đó linh khí là dưới núi gấp 10. Một đầu linh mạch to lớn quán xuyên toàn bộ Hạo Thiên Tông. Trừ Thiên Phong, xung quanh còn có 72 phong tương hỗ tương ứng. Cơ bản bên trên mỗi cái sơn phong bên trên đều có người tu luyện. Bọn hắn là Hạo Thiên Tông trưởng lão. Các cường giả, Yến đạo tử tự mình liền bắt đầu nói đến. Ngài lão ở cái gì phong? Triệu Tinh Thần thuận miệng hỏi. Phi Vũ Phong, Yến đạo tử trả lời. Hạo Thiên lão tổ ở cái gì phong? Thiên Thần Phong, chính là cái kia một tòa. Yến đạo tử một chỉ Thiên Phong, phía sau cái kia một tòa càng là cao. Một điểm điểm sơn phong nói. Phi Vũ Phong ở đâu? Phía bên phải, Yến đạo tử nói. Ha ha, Thiên Thần Phong tại chủ phong trái phía sau. Mà Phi Vũ Phong tại chủ phong phía bên phải mặt. Hình như đang bảo vệ chủ phong giống như. Triệu Tinh Thần cười cười. Đương nhiên, hai chúng ta cái lão gia hỏa chính là Hạo Thiên Tông tả hữu thủ hộ thần. Yến đạo tử một mặt đắc, chỉ nói, bên trái so bên phải hình như lớn chút. Trái là Tôn Nha, Triệu Tinh Thần nói, to con cái dám, chỗ nào lớn, đều như thế. Yến đạo tử lập tức thở phì phì mắng nói, ta có chút không rõ, tiền bối ngươi tựa như là Hạo Thiên lão tổ sư huynh. Hẳn là ngươi ở bên trái Thiên Thần Phong mới đúng a? Triệu Tinh Thần cố ý giả ngu hỏi. Chu Tiểu Hùng cả ngày khóc nhè. Cho nên, ta liền đem tả phong để cho hắn. Yến đạo tử nói. Chu Tiểu Hùng. Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Hạo Thiên lão tổ cái kia tiểu lưu manh liền gọi Chu Tắc Hùng hiểu không? Yến đạo tử hung dữ nói. Úc úc, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần kém chút cười ra tiếng. Gia hỏa này, hình như có chút đấu khí giống như, lên núi cần đưa ra lệnh bài. Bất quá, ngươi nhìn, những này quy tôn tử vừa thấy được lão tử liền sợ vãi đáy rồi. Yến đạo tử cười lớn, không coi ai ra gì a, người đến người nào, vừa dứt lời, một đạo quát chói tai âm thanh truyền đến, không trung phù ra một cái cao lớn thô kệch tráng hán tới. Lý Tử Nghiêu. Ngươi là cố ý chính là không phải. Yến đạo tử lập tức ô hạ mặt. Khí thế hung hăng chỉ vào đại hán hỏi. Chức trách chỗ tại. Lý Tử Nghiêu một mặt nghiêm túc nói. Ngươi mẹ nó chẳng phải thủ cái núi sao? Chẳng lẽ không biết lão tử Bạch Vũ? Yến đạo tử chụp một cái vượt hạ Bạch Hạc nói. Loại này Bạch Hạc thiên hạ nhiều đến đi trong biển. Người phía trên lại không có viết Yến đạo tử ba chữ. Lý Tử Nghiêu tựa như là đến nhấc gánh. Hải Lý cái giám, lão tử loại này thế nhưng là thuần chủng Bạch Vũ Hạc. Bọn hắn loại kia rác rưởi có thể so sánh sao? Yến đạo tử tức điên lên. Nghe nói, lão tổ đệ tử cưỡi cái kia so ngươi cái này còn muốn thuần chủng một chút. Lý Tử Nghiêu cười khan một tiếng nói, ngươi muốn tức chết lão tử sao? Ngươi thả tâm, qua mấy ngày lão tử liền đem cái kia chộp tới làm thịt ăn. Yến đạo tử muốn bão nổi, lời này ta không nghe thấy. Cáo từ, Lý Tử Nghiêu thế mà đánh cái rông dài, quay người liền chuồn đi. Quy, ghi nhớ, đây là đệ tử ta mới thu Triệu Tinh Thần, sau này không cho phép cản hắn. Yến đạo tử một chỉ Triệu Tinh Thần hung nói, ta chỉ nhận lệnh bài. Lý Tử Nghiêu hừ phát, sớm chạy mất dạng, tiểu tử, ngươi có gan cũng không cần chạy như vậy nhanh. Yến đạo tử hừ hừ nói, chuyển ngươi hướng Triệu Tinh Thần nói, cái này ngốc đại cá tử là Hạo Thiên Tông tổng hộ tôn. Sao được, nếu không phải xem trưởng bề ngoài bên trên, ta đánh sớm được hắn răng rơi đầy đất. Tiền bối thả tâm, qua một thời gian ngắn ta giúp ngươi đánh. Triệu Tinh Thần cười nói, ngươi, đánh cái gì, vẫn là không nên đi chọc hắn. Người ta, đại viên mãn, ngươi đánh không lại hắn. Bất quá, ngươi thả tâm, một ngày nào đó sẽ đánh được hắn răng rơi đầy đất. Yến đạo tử lắc đầu, Phi Vũ Phong linh tú nơi, giống như là một khối sáp thiên cự thạch sừng sững giữa thiên địa. Có thể bay đương nhiên có thể bay thẳng đi lên, không thể bay chỉ có thể đi dọc theo đá núi quay quanh mà bên trên thềm đá đường. Đỉnh núi phía trên tròn chừng 5-6 dặm phạm vi, không có phòng ốc. Tất cả đều là từng cái thật to sơn động nho nhỏ. Đây chính là cái gọi là động phủ. dùng Yến Đạo Tử nói chính là động phủ giấu tại Linh Sơn bên trong. Tùy thời có thể tiếp nhận linh khí tẩm bổ, so ở tại trong lầu các mạnh hơn nhiều. Trương Tử Long, ra, Yến Đạo Tử rơi tại một cái lớn động phủ phía trước. Trong chiều hô nói, sư tôn gọi đệ tử có chuyện gì giao đãi sao? Nghe được thanh âm sau thạch cửa mở ra, ra tới một cái lão thành người tuổi trẻ, rất có một cỗ tu giả chi khí. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.